Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, cha con gặp nhau. Tiểu Bạch một thân tôi tớ trang phục, một mặt bình tĩnh cúi thấp đầu đi theo Cung Minh Nguyệt sau lưng. Nói thật, thông minh như Tiểu Bạch, nghĩ muốn đóng vai tốt một nô bộc cũng quá khó khăn. Cho dù hắn dùng một trương nhìn lấy rất người bình thường bên ngoài cỗ che khuất kia trương tuyệt thế đẹp nhan, mặt thoạt nhìn bình thường, nhưng kia một thân nổi bật hơn người khí chất, lại như cũ khó lấy che giấu, tựa như trong đêm tối đèn sáng. Vì thế, hắn cố gắng nửa ngày, cuối cùng nhìn qua bình thường chút, nhưng cũng chỉ là cùng hắn chính mình so. Cùng cái khác cùng ra bảo bên trong những cái kia tôi tớ so ra. Y nguyên có loại không hợp nhau cảm giác. Đến cuối cùng, Cung Minh Nguyệt đều có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Công tử, ngài thực sự không thích hợp ra vẻ một cái tôi tớ. Cứ như vậy đi, dù sao đi theo ta người bên cạnh, nhìn lấy khí chất xuất chúng một chút cũng không có gì. Tiểu Bạch biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, bạch long cá phục, khí chất che không được a. Cung Minh Nguyệt một đường mang theo Bạch Mục Giã hướng Thiên Hà Sinh Linh xử lý khu vực đi. Một đường trên cũng gặp phải không ít cung gia bảo người. Những người này trông thấy Cung Minh Nguyệt phản ứng đầu tiên, cơ bản trên tất cả khom người xoay người, cúi thấp đầu thi lễ, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Đây chính là thập tam thiếu người bên cạnh, người bình thường ai dám trêu chọc. Hướng Thiên Hà Sinh Linh xử lý khu bên này, cơ hồ không đụng tới ở cung gia bảo thân phận địa vị cao hơn Cung Minh Nguyệt người. Cho nên cái này một đường đi tới, phi thường thông thuận, hai người dưới chân tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn là đi rồi hơn 2 giờ. Mệt ngã là không mệt, chỉ là có chút buồn tẻ. Cung gia bảo bên trong không cho phép xuất hiện bất kỳ đến từ nhân gian khoa học kỹ thuật sản vật. Đồng dạng cũng không đồng ý hứa phi đi. Cung Minh Nguyệt cho Bạch Mục Giã nhẹ giọng giải thích. Kia nếu như đại nhân vật xuất hành làm sao bây giờ? Ngồi kiệu tử, Bạch Mục Giã có chút buồn cười hỏi nói. Đúng, ngồi kiệu, kiệu phu một đường chạy chậm. Cung Minh Nguyệt mỉm cười lấy thấp giọng nói. Được, có phong phạm, muốn liền là loại này nghi thức cảm đúng không? Bạch Mục Giã cũng thấy được có chút khó có thể lý giải được. Cung gia bảo mặc dù gọi bảo, nhưng thực tế trên này mặt trong liền là một tòa thành. Ở một tòa cổ xưa trong thành chỉ cho phép đi đường. Tự liền xe ngựa loại hình công cụ đều không cho phép có. Đối với cái này, Tiểu Bạch cũng chỉ có thể bội phục. Nói một câu thật sự là tùy hứng, làm hai người tiếp cận Thiên Hà Sinh Linh xử lý khu vực thời điểm. Một cổ khó ngửi mùi vị, xa xa liền đập vào mặt, tựa như cảng cá bến tàu đồng dạng, loại kia tanh hôi mùi vị cách lấy rất xa, liền bay vào trong lỗ mũi. Cung Minh Nguyệt hơi chút nhíu rồi lông mày, sau đó nói, kỳ thực nơi này rất sạch sẽ. Nhưng liền là vị này nói, rất khó triệt để tiêu trừ, cho nên bảo bên trong các quý nhân, cũng cơ hồ sẽ không xuất hiện ở đây. Cung Minh Nguyệt nói xong, mang theo Bạch Mục Giã trực tiếp tiến đến, trước mắt là một mảng lớn trống trải nhà máy, người ở bên trong không phải rất nhiều, nhưng lại đâu vào đấy, mỗi người đều đang bận rộn lấy, có thể não bổ một chút cỡ lớn lò sát sinh hình ảnh. Cung Minh Nguyệt mang theo Bạch Mục Giã một đường đi vào bên trong. Xa xa, nghe thấy một hồi quát mắng âm thanh. Đồng thời roi tiếng vang. Bạch Mục Giã trầm mặc im lặng. Cung Minh Nguyệt thấp giọng nói. Loại chuyện này ở nơi này thường có. Thường thường sẽ có một số người bởi vì một điểm chuyện nhỏ liền nhận đến trừng phạt. Lúc này, bên kia lần nữa truyền đến roi quất vào thân người trên tiếng vang. Đồng thời còn kèm theo liên tiếp chửi mắng âm thanh. Mẹ phế vật, chút chuyện này cũng làm không được. Lưu ngươi để làm gì? Ngươi còn tưởng là này là người của ngươi giữa đâu? Ngươi nhìn cái gì? Còn có ngươi, Bạch Tu Viễn, đừng tưởng rằng phía trên đã thông báo không thể giết ngươi, lão tử liền không làm gì được ngươi. Rồi, không thể giết ngươi, không đại biểu không thể đánh ngươi. Ngươi còn nhìn lão tử. Lão tử quất chết ngươi. Không thể giết ngươi, còn không thể quất ngươi. Bạch Mục Dã cúi thấp đầu, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo lạnh lùng lúc hàn quang. Cung Minh Nguyệt trong mắt cũng lộ ra khẩn trương chi sắc. Nàng không nghĩ tới sẽ như vậy sao, lại tới đây thế mà liền gặp được rồi công tử phụ thân bị phạt. Đương nhiên, cũng có khả năng cũng không phải là trùng hợp, mà là thái độ bình thường. Bởi vì nơi này, nàng cũng cơ hồ sẽ rất ít tới đây. Ba, một tiếng roi giòn vang, Bạch Mục Dã mãnh liệt mà nâng lên đầu. Cung Minh Nguyệt đột nhiên một tiếng gào to, dừng tay cho ta. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không ra mặt kêu dừng, chỉ sợ công tử thật sẽ khống chế không nổi. Người cha mẫu mình cha mẫu, nếu có người dạng này đối cha mẹ của nàng, nàng khẳng định cũng không nhịn được. Ba, một tiếng cái tát giòn vang. A, bên kia truyền đến hét thảm một tiếng. Cung Minh Nguyệt cũng không lo được cung gia bảo không cho bay rồi. Thân hình lóe lên, một cái thuấn di xuất hiện ở đó bên, mà Bạch Mục Dã cũng theo sát phía sau, xuất hiện ở nàng thân bên, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên, một tay cầm một đầu dài dài roi ra, một cái tay khác lại là bưng bít lấy mặt mình. Vừa mới kia nhớ cái tát là hắn chịu, vừa mới kia tiếng kêu thảm thiết cũng là hắn phát ra tới. Đối diện, một người mặc vải thô quần áo, tướng mạo cực kỳ thanh niên anh tuấn chính một mặt hờ hững nhìn lấy kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Người trung niên, ở bên cạnh hắn, một người thanh niên khác, đồng dạng ánh mắt băng lãnh, nhìn hướng bị đánh người trung niên. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên nhìn hướng Cung Minh Nguyệt. Đột nhiên kêu rên lên, Minh Nguyệt tiểu thư, ngài tới thật đúng lúc, ngài nhìn xem đám này nô bộc, quả thực là muốn tạo phản, bọn hắn dám đánh ta. Cái này trống trải đại hán trong phòng, còn đứng lấy mười mấy người, tất cả đều một mặt hờ hững nhìn lấy kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên. Từ bọn hắn đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có thể trông thấy một vòng nhàn nhạt khoái ý. Mặc lấy vải thô quần áo người trung niên nhìn rồi thoáng qua Cung Minh Nguyệt. Ánh mắt ở Bạch Mục Dã trên thân khẽ quét mà qua. Cũng không có phát giác được cái gì. Đứng ở đó, cũng không giải thích. Khóe miệng còn mang theo một tia khinh thường mỉm cười. Ai bảo ngươi đánh người? Cung Minh Nguyệt nhìn lấy kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên. Này một mặt dữ tợn người trung niên là nơi này một cái tiểu quản chuyện. Nhưng ở toàn bộ cung gia bảo, hắn cái gì cũng không bằng. Bởi vì hắn không họ Cung. Bởi vì hắn đồng dạng cũng là đến từ nhân gian. Nguyên lai tưởng rằng cung gia tiểu thư nhất định sẽ đứng ở hắn này một bên. Vì hắn nói chuyện, nằm mộng cũng không nghĩ tới Cung Minh Nguyệt vậy mà mở miệng chất vấn hắn. Cái này khiến này tên tiểu quản chuyện lập tức có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Đồng thời ẩn ẩn còn cảm nhận được một cổ sát ý. Cung gia tiểu thư muốn giết ta? Làm sao có thể? Ta đây chính là vì cung gia tại làm chuyện a. Nói chuyện, đừng nhìn Cung Minh Nguyệt ở Tiểu Bạch trước mặt mềm mại nhu thuận. Nhưng ở loại này mặt người trước, kia một thân đế uy thêm lên cung gia tiểu thư thân phận tăng thêm. Lại là có khó có thể tưởng tượng to lớn uy lực. Ta liền là giáo huấn một chút bọn hắn. Tiểu thư minh giám a. Này tên quản sự dọa đến khẽ run rẩy, bịch một tiếng quỳ gối đất trên. Bạch Mục Dã một mực không nhấc đầu. Hắn sợ khống chế không nổi tâm tình của mình. Đàn ông tình cảm phương thức biểu đạt cùng nữ nhân khẳng định là không giống nhau. Nhưng mắt thấy chính mình phụ thân ở chỗ này chịu khổ. Mà lại này khổ không biết đã ăn rồi bao lâu. ở sâu trong nội tâm loại kia phiên giang đảo hải cảm giác. Căn bản cũng không phải là Tiểu Bạch có thể khống chế. Hắn muốn giết người, cho dù hắn biết rõ, này cung gia bảo là chống lại thiên hà sinh linh quân chủ lực một trong. Cho dù hắn biết rõ, cung gia bảo những cái kia các vị tổ tiên, vì rồi chống lại thiên hà sinh linh, lập xuống công lao hãn mã, nhưng hắn vẫn là muốn giết người. Cũng không thể giết, chí ít không thể hiện tại. Ở chỗ này giết, cung Minh Nguyệt mâu quang lạnh lẽo nhìn rồi thoáng qua này quản sự. Sau đó âm thanh nhu hòa đối Bạch Tu Viễn nói rằng: Bạch tiên sinh, có chuyện tìm ngài, xin ngài đi theo ta một chuyến. Tìm ta? Bạch Tu Viễn hơi chút khẽ giật mình, có chút nghĩ không thông cung gia quý nhân tìm hắn làm cái gì. Càng nghĩ không thông vì cái gì nữ tử này thái độ đối với hắn như thế tôn kính. Đó là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng, cùng mặt ngoài trên qua loa hoàn toàn không phải một lần chuyện. Sự thực trên, cung gia những cái kia các quý nhân, đối bảo bên trong cái gọi là nô bộc, tự liền mặt ngoài qua loa đều không có. Từ trước đến nay rất trực tiếp, không coi bọn họ là người nhìn. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt Bạch Tu Viễn bên thân thanh niên kia. Thấy thanh niên kia ánh mắt lộ ra mấy phần khẩn trương chi sắc. Trong lòng hơi động một chút, hắn đang khẩn trương ta phụ thân. Sau đó hắn truyền âm cho cung Minh Nguyệt, đem hắn bên thân thanh niên kia cũng mang lên. Hắn không biết thanh niên kia, nhưng vừa mới rõ ràng là phụ thân ở cho thanh niên kia ra mặt. Sau đó phụ thân bị cung gia quý nhân gọi đi, thanh niên kia trong mắt cũng lộ ra cùng người ngoài không giống nhau khẩn trương. Này người hoặc là phụ thân bằng hữu, hoặc là liền là phụ thân xem trọng vãn bối. Hắn không có cái năng lực kia lật tung toàn bộ cung gia bảo giải cứu tất cả mọi người. Bây giờ có cơ hội, có thể nhược cứu một cái tính một cái a. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Tu Viễn bên thân thanh niên. Còn có ngươi, cũng cùng theo một lúc tới đây. Bạch Tu Viễn nhìn rồi thoáng qua cung Minh Nguyệt, nhàn nhạt nói, cung gia tiểu thư, tìm ta có chuyện gì không? Đúng vậy, có chuyện muốn cùng tiên sinh nói, nơi này nói chuyện không tiện. Cung Minh Nguyệt âm thanh nhu hòa nói, sư phụ, không thể tùy tiện cùng bọn hắn đi. Thanh niên kia nhìn lấy Bạch Tu Viễn truyền âm. Bạch Tu Viễn nhìn rồi thoáng qua cung Minh Nguyệt, cười cười, đi thôi, không có chuyện. Quỳ gối đất trên kia tiểu quản chuyện, từ đầu đến cuối liền cái giấm cũng không dám thả. Nhưng mắt thấy Bạch Tu Viễn đã nhấc chân chuẩn bị muốn đi theo cung gia tiểu thư đi rồi, lập tức có chút luống cuống, lắp bắp mà nói, nhỏ, tiểu thư, phía trên có bàn giao, hôm nay nhất định phải hoàn thành. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cái này tiểu quản chuyện toàn bộ người tựa như là một cái bị đá bay phá miệng túi đồng dạng, hung hăng đâm vào nơi xa một đầu hình thể khổng lồ thiên hà sinh linh trên thân. Sau đó huyên thuyên từ phía trên kia lăn xuống đến, hung hăng ngã tại đất trên. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả khuôn mặt, trong nháy mắt trắng bệt, cơ hồ bị đá chết. Ta làm việc, cái gì thời điểm muốn ngươi đến xen vào? Cung Minh Nguyệt nói xong, hướng về phía ngẩn người Bạch Tu Viễn sư đồ mỉm cười. Hơi một cúi đầu, Bạch tiên sinh, mời. Bạch Tu Viễn quả thực liền là một đầu sương mù, căn bản làm không rõ ràng này đến cùng là thế nào chuyện. Này cung gia tiểu thư thế nào chuyện? Cũng cùng năm đó những cái kia quý nhân đồng dạng. Này còn đây không phải Bạch Tu Viễn tự luyến. Thực tế trên mãi cho đến hôm nay, cung gia bảo nội bộ nhớ thương quý nhân của hắn cũng không ít. Bạch Mục Dã nhắm mắt theo đuôi, đi theo cung Minh Nguyệt sau lưng. Bạch Tu Viễn lúc này mới chú ý tới Bạch Mục Dã, nhịn không được chân mày hơi nhíu lại đến. Bởi vì người này thế nào nhìn đều không giống như là một cái tôi tớ. Nhưng loại này chuyện cùng hắn không có cái gì quan hệ. đương nhiên sẽ không lắm miệng đến hỏi cái gì. Một đoàn người đi đến bên ngoài về sau, cũng chưa dừng bước, Cung Minh Nguyệt trực tiếp mang theo hắn một đường đi về. Một hơi đi rồi mười mấy phút, Bạch Tu Viễn thân bên thanh niên rốt cục nhịn không được. Nhìn lấy Cung Minh Nguyệt bóng lưng hỏi nói, ngươi đến cùng nghĩ muốn mang bọn ta đi đâu? Cung Minh Nguyệt cũng không nhận biết này người, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười. Theo ta đi liền là, thanh niên còn muốn nói cái gì? Bạch Tu Viễn nhìn rồi hắn một mắt, nhàn nhạt nói, có thể ở cung gia bảo tàn tản bộ, nửa ngày không cần làm sống, không phải rất tốt sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sư phụ, ta đã biết, thanh niên thấp giọng nói, sư phụ, Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn rồi thoáng qua thanh niên kia. Cái nhìn này, lại là để Bạch Tu Viễn sửng sốt một chút. Bạch Mục Dã này đôi mắt, để hắn có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Một đường không nói chuyện, Bạch Tu Viễn cùng thanh niên này đi theo Cung Minh Nguyệt cùng Bạch Mục Dã hai người một hơi chờ. Lại Cung Minh Nguyệt chỗ ở nơi này, đóng lên cửa sân về sau, Cung Minh Nguyệt đột nhiên dài dài nhẹ nhàng thở ra, nàng chìa tay lau rồi một cái trơn bóng cái trán, nhìn lấy Bạch Mục Dã, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Công tử, cái quỷ gì? Này cung gia tiểu thư, ưa thích chơi loại này giọng. Bạch Tu Viễn thân bên thanh niên cơ hồ trong nháy mắt liền muốn sai lệch. Cung gia bảo bên trong, hi kỳ cổ quái gì sự tình đều có. Như loại này trong âm thầm chủ không chủ tớ không bộc thì thôi đi. Mà Bạch Tu Viễn thì là hơi chút nheo cặp mắt lại, rất là nghiêm túc mà nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Bởi vì trong nháy mắt này, một mực bị Bạch Mục Dã có thể đè ép khí chất và khí tràng, chậm rãi phóng thích ra ngoài. Đây nhất định không phải cái gì người hầu, nhưng có thể bị Cung Minh Nguyệt gọi công tử, khẳng định cũng là cung gia bảo nội bộ người a. Bọn hắn đem chính mình gọi vào nơi này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Giết người, bọn hắn hẳn là không lá gan này. Đi vào nói đi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Cung Minh Nguyệt, sau đó lại liếc mắt nhìn Bạch Tu Viễn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này để Bạch Tu Viễn lập tức ngẩn người. Hắn rốt cục có chút rõ ràng vì cái gì vừa mới nhìn này mắt người sẽ cảm thấy quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy nụ cười này, hắn lập tức nghĩ đến, này ánh mắt, nụ cười này, cùng hắn phu nhân cơ hồ giống như đúc. Loại cảm giác này thật sự là quá quái gì. Hắn coi như lại thế nào cơ trí, lại như thế nào thông minh, nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra con trai mình sẽ lại tới đây. Càng không nghĩ tới cung gia bảo bên trong thân phận địa vị không thấp quý tiểu thư thế mà lại xưng hô con trai mình vì công tử. Sau đó, mấy người cùng một chỗ vào phòng. Trong phòng, Lâm Tử Câm, Lâm Tuyền Thanh, Cung Minh Tuyết cùng Cơ Thải Y bốn người chính tại kia trò chuyện thiên. Bạch Tu Viễn một mắt trông thấy Lâm Tuyền Thanh, toàn bộ người lập tức triệt để sửng sốt, ngơ ngác mà nói, Suối Âm Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ánh mắt sau đó rơi xuống Lâm Tử Câm trên mặt, càng là kinh ngạc đến cực hạn. Cái này, cô nương này thế nào? Bạch thúc thúc tốt, ta là Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm cười mỉm đứng người lên, hướng về phía Bạch Tu Viễn hành lễ. Ngươi là Tử Câm, ngươi, đều lớn như vậy. Bạch Tu Viễn một mặt chấn kinh. Nếu như không phải cô nương này cùng Lâm Tuyền Thanh dáng dấp rất giống, hắn cơ hồ hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Lâm Tuyền Thanh liếc rồi một mắt Cung Minh Nguyệt thân bên Bạch Mục Dã, biểu lộ có chút cổ quái, giống như vui mừng, tựa hồ có chút khó chịu, nhìn lấy Bạch Tu Viễn. Tu Viễn huynh không biết rõ. Ta biết rõ cái gì? Bạch Tu Viễn theo bản năng nhìn hướng đứng ở Cung Minh Nguyệt bên thân Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã chìa tay kéo xuống trên mặt ra người mặt nạ. Hít sâu một cái, quỳ gối Bạch Tu Viễn trước mặt. Phụ thân đại nhân ở trên, hài nhi Mục Dã cho phụ thân làm lễ. Nghiêm túc, rất cung kính dập đầu ba cái đầu. Đây là hắn đời này lần thứ nhất bái chính mình phụ thân. Bạch Tu Viễn toàn bộ người đều triệt để ngây dại. Hắn khẽ nhếch miệng, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình kia anh tuấn đến để hắn có chút không dám tin tưởng tuổi trẻ người. Hắn thì thào nói, ngươi, ngươi là nhi tử ta. Bạch Mục Dã nâng lên đầu, nhìn lấy chính mình một mặt khiếp sợ phụ thân. Có ý tứ là, trước đó trong lòng loại kia phiên giang đảo hải cảm giác lại là nhỏ rồi rất nhiều. Nhìn lấy cái này dung nhan không già anh tuấn vẫn như cũ thanh niên, tâm tình của hắn lại thần kỳ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, phụ thân, ta tới đón ngài về nhà. Bạch Mục Dã lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Bạch Tu Viễn hít thật rồi sâu một hơi. Quá ngoài ý muốn, kinh hỉ đến được quá đột ngột. Hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Trước đó đi theo cung Minh Nguyệt tới đây thời điểm, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có không có nghĩ qua này một loại. Hắn chậm rãi duỗi ra tay, đỡ dậy trước mắt cái này đã còn cao hơn hắn một điểm tuổi trẻ người. Gương mặt này, có cái bóng của hắn, càng nhiều lại là hắn thê tử cái bóng. Bạch Tu Viễn cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, lại chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta mà, không tệ, không tệ. Bạch Mục Dã lại đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không nói gì, lại sau này lui rồi hai bước, nhìn lấy bị hắn ôm một cái, có trong nháy mắt không biết làm sao, sau đó khống chế không nổi rơi lệ phụ thân. Bạch Mục Dã cười rộ lên, là cha ruột. Hắn làm bộ không nhìn thấy phụ thân trên mặt kia khống chế không nổi nước mắt. Quay đầu đối lấy Lâm Tuyền Thanh khom người thi lễ. Mục Dã gặp qua Lâm Thúc Thúc. Lâm Tuyền Thanh khóe miệng giật một cái, một mặt khó chịu biểu lộ. Hắn tiếp cận 18 năm không gặp nữ nhi bảo bối. Một khỏa xinh đẹp được thế gian gần như không tồn tại siêu cấp rau xanh, cứ như vậy bị con này anh tuấn heo cho ủi rồi. Cho dù Lâm Tử Câm sinh ra liền đã cùng Bạch Mục Dã nhất định là một đôi, nhưng hắn vẫn là có loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Nhưng gần nhất mấy năm này, nhưng lại là tiểu tử này đang chiếu cố nữ nhi của mình. Người ta làm được so với hắn nhiều hơn rồi. Hắn là cái không xứng chức phụ thân, tiểu tử này lại là một cái đỉnh cấp ưu tú nam bằng hữu. Lâm Tuyền Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn lấy Bạch Mục Dã, cứng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hiền chất miễn lễ, ân, liền bốn chữ, coi là thật không biết cùng tiểu tử này nói cái gì. Bạch Tu Viễn nguyên bản là không muốn rơi lệ, ngay trước nhiều người như vậy, rất là thẹn thùng, nhưng vừa vặn bị nhi tử ôm kia một chút, nước mắt căn bản khống chế không nổi chảy ra đến. Loại kia trong lòng chua xót, cảm động, tiếc nuối, thân cận, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Cho dù năm đó nhìn lấy thê tử thừa xuống nhi tử thời điểm, cũng chưa từng có, ta nhi tử, tới cứu ta, hắn đã cao lớn trưởng thành, tới đón ta về nhà. Đây là ta nhi tử a, ta đại nhi tử, thật mẹ nó xoái. Thấy Lâm Tuyền Thanh tựa hồ có chút khó chịu con trai mình, lập tức hơi chút nhíu mày lại. Bất quá khi trông thấy một bên cười nói nhẹ nhàng, một đôi mắt tất cả đều ở con trai mình trên thân Lâm Tử Câm, hắn lại đột nhiên đắc ý. Bất quá trong lúc nhất thời, gian phòng mọi người bên trong tựa hồ cũng không biết rõ nên cái gì mới tốt. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Bạch Mục Dã đương nhiên có thể cảm nhận được Lâm gia Thúc Thúc đối với mình loại kia tâm tình rất phức tạp. Hắn mỉm cười lấy nhìn mọi người một cái. Lâm Thúc Thúc, phụ thân, ta đã làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị. Chúng ta lại chờ một cái người. đợi nàng đến rồi, chúng ta liền đi. Ta biết rõ các ngươi một bụng muốn hỏi, nhưng nơi này không nên ở lâu. Có lời gì, đến lúc đó chúng ta trên đường nói. Thực tế nhẫn nhịn một bụng vấn đề người là Bạch Tu Viễn. Lâm Tuyền Thanh giờ phút này đã đại khái rõ ràng phát sinh ra cái gì. Nghe rồi Bạch Mục Dã nói, có chút đắc ý nhìn rồi thoáng qua Bạch Tu Viễn. Nhiều năm huynh đệ, hắn này một cái ánh mắt, Bạch Tu Viễn dây hiểu, nhưng Bạch Tu Viễn lại là cái có thể bảo trì bình thản người. Tiểu Bạch lớn lên giống mẫu thân, nhưng tính tình lại càng giống hắn, cho nên Bạch Tu Viễn một mặt trầm ổn gật gật đầu, cũng không quan tâm trên mặt chưa khô nước mắt. Không vội, hắn không vội, hắn bên thân thanh niên nhìn qua có chút gấp, mặc dù cũng nhìn rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng y nguyên có một bụng nghi hoặc không biết đến hỏi ai. Cung gia bảo tiểu thư, làm sao lại cùng sư phụ nhi tử bọn hắn cùng một chỗ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Đầm rồng hang hổ cung gia bảo, lúc nào thành dạng này rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.